chuột Mickey, anh nghe được, phịch một tiếng, cảm thấy có vật gì đó dồn dập xuyên qua bên trái tim anh. Hung thủ giết người mang theo mặt nạ chuột Mickey sau đó, liền nhanh chóng xông ra ngoài. A, giết người rồi. Mau cứu người A, thư ký lớn tiếng kêu. Làm sao vậy, làm sao vậy, các nhân viên nghe được âm thanh tất cả đều lập tức chạy tới. Ông chủ trúng đạn, nhanh lên gọi xe cứu thương. Bên tai truyền tới tiếng thét chói tai cùng tiếng chạy bộ hốt hoảng cũng đã không ảnh hưởng đến thiên phàm, đau nhức trong nháy mắt đem anh đánh ngã, cả người anh ngã sấp, sau đó thân thể không yên lại trượt hướng bên kia, đầu không cẩn thận đụng vào góc bàn, tại chỗ đầu máu tươi chảy ra, lúc này, anh cảm thấy vô cùng đến gần tử thần. Khương Bình, góc chuyện audio.com, anh còn không muốn chết, anh còn không có, yêu cô đủ, còn không có nói với cô anh yêu cô, anh không thể chết. Không thể, phần thưởng nhỏ, cô sẽ vì anh khóc thút thít sao? Nếu như anh thực sự không lên nổi cô sẽ khóc sao? Ở trước một giây sau cùng thiên phàm hôn mê, duy nhất nghĩ chỉ có Khương Bình. Khách chương.